3 tuần ở Paris, chương 8, góc truyện audio.com. Một bà già và một phụ nữ trẻ hơn ngồi với nhau trong vườn, dưới gốc cây anh đào già, người giáo viên danh tiếng và cô sinh viên yêu quý năm xưa của bà Ania và Alexandra. Nicky đứng trong nhà Ania chăm chú nhìn hai người qua cửa sổ. Họ uống cà phê trên chiếc bàn sắt và sôi nổi trò chuyện như vẫn thế. Trông họ thật thoải mái. Anh nhận thấy người trợ lý cũ của anh vẫn đáng yêu như thuở nào, dù mái tóc đen của cô cắt ngắn hơn. Chiếc áo vét bằng vải kẻ màu xám của cô cắt may rất khéo, rất hợp với bộ váy ngắn. Nổi bật nhất là cặp chân tuyệt đẹp, cô đeo hoa tai bằng vàng và một dây chuyền vàng vòng quanh cổ. Như thường lệ, cô mặc trang phục ban ngày hết sức trang thanh lịch. Ngồi cạnh Ansa, bà Ania là một bà lớn nổi bật, tác phong rất vương giả, rất ưa nhìn, với mái tóc vàng hớp thời trang và trang điểm thật hoàn hảo. Ania mặc bộ đồ bà gọi là quần áo làm việc, quần phơ linen mềm màu xám, áo sơ mi lụa trắng và áo khoác ngắn tay màu xanh nước biển. Nó làm cho bà có vẻ rất anh. Liếc nhìn đồng hồ, Nicky vừa bước ra vườn vừa nói, gạch ngang xin chào các quý bà. Cả hai ngừng nói chuyện và nhìn anh. Alexa nhảy bật lên, chạy đến với Nicky và vòng tay ôm lấy cổ anh, gạch ngang tôi xin lỗi đã đến sớm một chút làm gián đoạn thời gian của cô với bác Ania. Nicky nói, anh liếc nhìn bà bác. Cháu xin lỗi, gạch ngang không sao đâu, đằng nào thì chúng tôi cũng đã xong cuộc thảo luận dài và thú vị rồi. Ngồi xuống đây, Nicholas thân mến, bác không chịu được cái kiểu cháu cứ lảng vảng đâu đó như một người hầu vậy. Nicky cười vang lúc rảo bước đến cái ghế bằng sắt xếp quanh bàn và ngồi xuống. Quay sang Alexandra, chiều mến chạm vào cánh tay cô, bà Ania nói, gạch ngang tuần trước cô đã bảo Nicky làm một việc cho cô, và hẳn là cả cho em, Alexa ạ, cô cho là Nicky đến để báo cáo với cô thôi. Alexa hết nhìn bà Ania đến Nicky, vẻ bối rối, gạch ngang mấy tuần trước bác Ania đã nghĩ là cô không đến dự tiệc sinh nhật bác ấy vì Tom Connor. Nicky nói, bác ấy gợi ý tôi hỏi thăm tin Tom, tìm hiểu xem anh ấy đang làm gì và tình hình anh ấy, nói chung, gạch ngang em hiểu. Alexa lẩm bẩm, cô ngồi rất lặng lẽ. Em biết anh ấy vẫn ở Paris. Khi nhận được giấy mời của cô, em đã gọi điện đến văn phòng của Tom. Rồi em đặt máy lúc anh ấy trả lời. Em cho rằng em đã mất bình tĩnh, gạch ngang vậy là cậu ấy vẫn ở trong tâm tưởng em. Ania nói, cô cho là rất nhiều nữa. Bà cảm thấy Nicky ủng hộ nhận định của bà, gạch ngang vâng, thưa cô Ania. Cô thấy đấy, em muốn giải thoát cái chuyện dở dang này đi. Lúc ấy có lẽ em mới có thể bắt đầu một cuộc đời mới, gạch ngang hay lắm. Bà Ania xác nhận, vậy là chúng ta đã làm cho em một việc đòi hỏi phải dày công. Hay đúng hơn là Nicky đã làm bằng mọi giá. Alexa gật đầu, lúc này cô nôn nóng muốn nghe anh nói gì, gạch ngang tôi đã liên hệ với nhiều nơi. Nicky bắt đầu nói, anh nhìn thẳng vào Alexa, Tom chưa lấy vợ cũng không gặp gỡ một ai đặc biệt. Dù sao tôi cũng nghe tin là không ít phụ nữ lượn quanh anh ấy. Tom vừa được thừa kế tiền nong của một người họ hàng, và đã mua một sinh cơ ở Provence, gạch ngang có nghĩa là anh ấy đã rời Paris. Alexa đánh bạo hỏi, gạch ngang tôi không biết. Nicky đáp, tôi e rằng cô đã có toàn bộ những gì tôi phát hiện, Alexa à, không kể việc anh ấy vẫn khỏe và sung sức, và theo lời cô bạn Angelique của tôi, thì Tom vẫn điển trai như thường. Alexa bỗng cảm thấy nhẹ hơn hẳn trong những năm qua, dường như một gánh nặng đã cất khỏi ngực cô. Cô mỉm cười, gạch ngang cảm ơn anh đã làm một việc vất vả, Nicky. Em nợ anh chuyện này. Đã đến lúc chúng ta thảo luận về bộ phim chưa hở anh. Góc truyện audio.com. Cuối ngày hôm nay chẳng hạn, gạch ngang tôi e là không được. Nicky nói và liếc nhìn đồng hồ. Tôi rất tiếc Alexa ạ, nhưng tôi phải về nhà thay đồ. Tối nay tôi có một cuộc hẹn ăn tối đặc biệt. Anh đứng dậy, đến gần Ania và hôn lên má bà. Chắc bác sẽ vui khi nghe tin cháu mời Maria ăn tối, gạch ngang bác thực sự hài lòng, nó là một phụ nữ trẻ rất đáng yêu. Ania đáp và vỗ tay nhẹ, Nicky đi vòng quanh bàn đến bên Alexa và hôn cô, gạch ngang nếu cô rỗi chúng ta có thể đi ăn trưa mai, gạch ngang vâng được anh Nicky. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu, gạch ngang tôi sẽ đưa cô đến Le Relay ở Plaza Athene. Chúng ta gặp nhau lúc 1 giờ nhé, gạch ngang vâng. Alexa đáp, Ania đứng dậy, khoác tay anh và cùng anh đi vào nhà. Gạch ngang cảm ơn Nicky vì những tin tức của Tom. Bác đánh giá cao việc này, gạch ngang cháu nghĩ Alexa cũng thế. Anh nói khẽ bằng giọng tin tưởng. Bác có thấy trông cô ấy nhẹ hẳn người đi không? Có lẽ vì biết anh ấy vẫn còn độc thân, gạch ngang có lẽ vậy. Ania đáp, không chắc chắn lắm. Suốt bao năm dài làm cô giáo, bà đã học được một điều, phụ nữ trẻ có thể rất phức tạp, gạch ngang cô rất vui vì em không cho cô là bà già hay xen vào chuyện người khác. Enya nói với Alexa sau khi tiễn Nikki ra về, bà trở lại bên chiếc bàn dưới gốc hoa anh đào. Một số người có thể thế em ạ, gạch ngang thứ nhất là em chưa bao giờ nghĩ cô già, và thứ hai cô không can thiệp. Alexa quả quyết, biết trước là sẵn sàng trước cô ạ, em tin là cô nghĩ như thế, có phải không ạ, gạch ngang hoàn toàn đúng, gạch ngang em rất ngạc nhiên là không bị Nikki trách. Alexa buột miệng, Nikki và Larry vẫn cảnh báo em về Tom. Cả hai vẫn bảo Tom chỉ làm em khổ thôi, gạch ngang cô biết Nikki hay chọc tức người khác nhưng nó là người tốt bụng, Alexa. Chúng ta phải thấy rằng Nikki không nhận xét sai, cả Larry cũng vậy, gạch ngang cô bao giờ cũng đúng. Alexa nhìn cô giáo cũ chăm chú, và hỏi châm chọc. Mấy phút trước Nikki có nhắc tới Maria Franconi phải không ạ, anh ấy có ngụ ý gì chăng, gạch ngang cô tin là thế. Enya ngồi lại, bà ngoảnh mặt đi giây lát cố nén tiếng cười nghẹn trong cổ. Rõ ràng là Alexa rất sửng sốt trước lời tuyên bố hẹn ăn tối của Nikki. Bà biết Alexa và Maria đã gây gổ với nhau trước khi tốt nghiệp và mất cả tình bạn bè, gạch ngang em không tin được. Em nhất định không tin, anh ấy có vợ rồi. Với Connie Aykroyd, Alexa lắc đầu, gạch ngang không kéo dài hơn đâu. Nikki đã chuyển đi từ lâu rồi, và cô cho rằng nó có thể hẹn hò với người phụ nữ khác nếu nó muốn. Và nếu người phụ nữ ấy bằng lòng, gạch ngang rõ ràng là Maria Franconi bằng lòng rồi. Ôi cô Enya, thật là một sự hòa trộn khó hiểu, gạch ngang ồ thế mà cô không biết đấy. Nikki hoàn toàn mê đắm cô ấy, gạch ngang thực thế ạ, lạ thật đấy. Còn cô ấy thì sao, gạch ngang Maria có vẻ rất khá. Và mãn nguyện vì đã giảm được 23 không, gạch ngang Maria béo lên ạ, Alexa nói rồi cười phá lên. Cặp mắt cô hẹp lại. Ôi trời ạ, em cho tất cả là vì món mì ống thôi. Enya thoáng cười đáp lại. Bà buồn cười thấy Alexa có ác ý một lần trong đời. Bà nói, gạch ngang ít ra thì nó cũng đã làm một việc gì đó về trọng lượng. Nhưng nghe giọng em, cô thấy em vẫn còn khó chịu vì Maria và hành động phản bội của cô ấy. Có hồi em đã gọi thế phải không, gạch ngang cô ấy là một kẻ phản bội. Alexa đáp, giọng cô đanh lại, gạch ngang sau từng ấy năm, em vẫn không sẵn sàng kể cho cô nghe chuyện ấy sao, gạch ngang vâng, thưa cô Enya. Chuyện ấy kinh khủng quá, rất khó chịu, và cô ấy là người tệ nhất với em. Enya biết tốt nhất là không nên thúc ép. Bà nói, gạch ngang Jessica cũng đã ở đây, và cô nghe tin cây Lennox sắp đến. Cô chân thành mong cả bốn em sẽ chôn vùi, xóa bỏ những chuyện bất đồng. Gocchuyenaudio.com Alexa chú ý đến vẻ xót xa nhẹ nhàng trong giọng bà Enya. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay bà. Gạch ngang tất nhiên là chúng em sẽ thế. Cô cười, rồi tuyên bố. Em sẽ đánh cả bọn để bắt chúng quy phục. Enya bật cười, gạch ngang ôi Alexa, em có thể làm ta cười bất cứ lúc nào em muốn, nhất là lúc em cố tỏ ra khắc nghiệt, gạch ngang em là người khắc nghiệt cô ạ, gạch ngang không đâu. Enya hơi rùng mình và đứng dậy. Trời lạnh hơn rồi, Alexa, chúng ta vào nhà thôi. Em nhìn kìa, mặt trời đã khuất sau đám mây. Họ cùng đi đến ngôi nhà cổ xinh đẹp. Enya dẫn đường, còn Alexa theo bà vào thư viện nhỏ. Enya đi quanh phòng, bật đèn rồi bảo Alexa, gạch ngang Alexa, em nhóm lửa hộ cô. Cô thấy rét, gạch ngang em làm ngay đây. Alexa đáp và quỳ trước lò sưởi. Trong lò có sẵn nhiều mảnh báo cuộn tròn và những răm gỗ, và cô tìm thấy diêm trong cái giỏ bằng đồng đựng đầy củi. Giấy báo bùng cháy, cô quỳ cho đến lúc đám răm gỗ bắt cháy, cô cho thêm vào mấy thanh củi rồi đến bên chiếc ghế bành bọc nệm và ngồi xuống. Enya ngóc đầu lên khỏi chồng gối trên chiếc ghế đối diện. Gạch ngang cảm ơn em, Alexa. Enya nói tiếp câu chuyện lúc trước. Gạch ngang em đã làm một việc tốt cho tôi và cho em. Giải quyết với Tom Connor. Nếu em thấy cần ra đi, thì cứ đi. Sống cuộc đời mới không có anh ta. Sẽ có ngày em gặp người đàn ông khác. Bà nhìn Alexa bằng cái nhìn nghiêm nghị. Cô thực sự ngạc nhiên thấy em chưa sẵn sàng làm việc ấy. Gạch ngang nhưng em có làm đấy chứ cô Enya. Với Jack, tên anh ấy là Jack Wilton. Anh ấy là họa sĩ, rất có tài và thành đạt. Anh ấy muốn cưới em, gạch ngang còn em thì sao, Alexa? Em thấy thế nào, gạch ngang em rất thích sách nhưng... Cô lắc đầu, không giống như Tom, cô cắn môi và ngoảnh đi. Cuối cùng, lúc nhìn lại Enya, cặp mắt cô phiền muộn. Gạch ngang em quá cầu toàn nên không thể lấy một người mà trong lòng mong mỏi người khác. Alexa nói, gạch ngang đúng vậy, lúc nào em cũng là một phụ nữ trẻ trọng danh dự. Nhưng danh dự có đáng là danh dự không nếu thiếu lòng can đảm. Em đừng sợ đương đầu với Tom, và cả với Jack nữa, nếu cần phải thế. Dũng cảm lên, và phải thành thực trong lúc đối mặt gạch ngang em biết, và cô nói đúng, cô Enya à, Enya cười khích lệ cô, rồi liếc nhìn toàn bộ cái bàn nhỏ trong góc phòng, gạch ngang điện thoại ở đằng kia. Em gọi cho Tom đi, xem cậu ta phản ứng ra sao khi nghe giọng em. Alexandra thấy mình run lên giây lát trên ghế, nhưng rồi cô đứng dậy và bước qua phòng. Bàn tay cô run rẩy lúc nhấc ống nghe, nhưng làm ra vẻ không biết đến điều đó, cô quay số trực tiếp của cô ở văn phòng, gạch ngang Tom Connor đây. Anh trả lời sau hồi chuông thứ hai, cô thấy không thể thở nổi, dựa vào bàn cô nuốt nước bọt, miệng cô khô khốc, gạch ngang Tom Connor đây. Anh trả lời lần nữa, giọng anh trầm trầm, gạch ngang chào anh Tom. Cô cắt ngang, gạch ngang Alexa, em đang gọi từ đâu thế, gạch ngang em đang ở Paris, Tom à, anh khỏe không, gạch ngang anh khỏe, vẫn khỏe. Em đến vì công việc, gạch ngang đại loại thế, cô đáp, và mừng vì giọng cô bình thường. Thực ra là em đến mừng lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của cô Enya, gạch ngang khó mà tin bà Enya 85. Tom nói và cười vang, anh mong là đến tuổi bà, trông anh vẫn được như bà, gạch ngang em cũng thế. Alexa đồng ý, gạch ngang chúng ta có thể gặp nhau được không, Alexa? Em có thời gian không? Cô thấy vừa yếu đuối vừa nhẹ lòng khi nghe những lời ấy. Gạch ngang có ạ, em cũng muốn gặp anh. Bao giờ hở anh, gạch ngang chưa mai được không, gạch ngang em không thể. Em đã hẹn ăn trưa mai với Nikki Sedgwick rồi. Em sắp làm cùng anh ấy một bộ phim vào cuối năm nay, và chúng em có nhiều việc phải bàn. Vì thế em không thể thay đổi được, gạch ngang không sao. Thế tối mai, em rảnh chứ, gạch ngang vâng. Góc chuyện audio.com, gạch ngang chúng ta đi ăn tối nhé, gạch ngang vâng, được anh Tom, gạch ngang em đang ở đâu, gạch ngang khách sạn Mercer, gạch ngang khoảng 6 rưỡi anh sẽ đến đón em, được không, gạch ngang vâng. Hẹn gặp anh, gạch ngang thật tuyệt vời. Cô nói và đặt máy. Alexa đứng tay nắm chặt ống nghe và nhìn bà Enya trừng trừng. Enya cười phá lên, gạch ngang cuối cùng cũng không đến nỗi khó quá, phải không, gạch ngang không khó, nhưng em run quá. Run hết cả người, em tưởng chừng như em vẫn đang yêu anh ấy, gạch ngang có lẽ thế thật. Nhưng em sẽ không biết em thực sự cảm thấy ra sao cho đến lúc gặp Tom tối mai, cách chương.